Kamen Rider xâm lấn comic, chương 74, tiêu diệt Iron Monger. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Iron Monger to lớn sắt thép bàn chân không ngừng đạp xuống để cho Tony không thể nào đứng lên nổi, nhìn xem nó mạnh hết đà. Tony Obadiah Stane cười lạnh đắc ý nói: "Ta đã chịu đựng ngươi suốt 20 năm qua, bây giờ đã đến lúc ta phải lấy lại tất cả bồi thường, xuống địa ngục cùng phụ thân ngươi đi Tony." Vừa dứt lời, tại Iron Monger cánh tay máy mở ra, một quả đạn đạo xuất hiện ngắm thẳng về phía Tony. Bỗng nhiên từ xa xuất hiện một cái ăn mặc hắc bạch áo giáp thân ảnh, sau lưng mọc ra một đôi long rực hướng thẳng về phía hai người bay đến, trên tay lam sắc hỏa diễm tụ tập lại tạo thành một cái hỏa cầu. Đem trong tay hỏa cầu ném ra thuận lợi đánh trúng Iron Monger trên người, một trận mỹ lệ bảo tạc xuất hiện. Cuồng bạo năng lượng bảo tạc dư ba đem Iron Monger cho đánh bay ra xa 10 mét, vô số tia lửa không ngừng từ trên người chiến giáp toát ra. Iron Monger chiến y mặc dù có được đại lượng vũ khí nóng uy lực mạnh cùng mạnh mẽ năng lực phòng ngự, nhưng trên người linh kiện áo giáp quá mức thô ráp, rất nhiều phụ kiện đều bại lộ ra ngoài. Tại gặp phải nhiệt độ cao, rất nhanh liền gặp phải quá tải, dẫn đến một số bộ phận hư hỏng. Ăn mặc Infinite áo giáp Rosen bay đến bên cạnh Tony, sau lưng song rực cũng thu lại. Người không sao à Tony, đừng có chết nhanh như vậy à. Rosen ác miệng thuộc tính liền tái phát, đem một cái vòng kim loại lắp lên Tony trên ngực áo giáp mini lò phản ứng hồ quang chỗ, đồng thời Rosen liền đem Tony đỡ dậy. Ngay sau đó vòng kim loại liền sáng lên, tiếp thêm cho trong ngực Tony một phần năng lượng, trong lò phản ứng hồ quang năng lượng cũng từ gần cạn kiệt tăng lên đến 20. Người đến sớm một chút không được à, ta suýt nữa liền đi gặp ta phụ thân rồi. Tony nhìn Rosen một mặt oán trách nói, à, nếu như vậy cho ta gửi lời hỏi thăm đến thúc thúc cùng A-di một tiếng. Gửi lời cả nhà ngươi, miệng ngươi thúi lắm, đang tại Tony cùng Rosen đang đùa giỡn với nhau thì bỗng nhiên từ phía xa truyền đến từng đạo tiếng nặng nề bước chân. Ngươi là kẻ nào? Obadiah phẫn nộ âm thanh truyền đến, mặt đầy sát khí nhìn về phía Rosen. Ta là một Kamen Rider, về phần tên gọi, ngươi muốn gọi ta là Infinity hay Infinite đều được. Rosen nhún vai nói, mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần cản đường ta người đều phải chết. Vừa dứt lời Iron Monger hai cánh tay máy liền giơ lên, vô số viên đạn cùng mấy chục viên tên lửa đạn đạo phóng ra ào ạt hướng về phía Rosen cùng Tony hai người. Thấy vậy Tony cùng Rosen liền động. Chỉ thấy Tony liền bay lên, trong lòng bàn tay tia lửa không ngừng phóng ra đem đánh tới đạn đạo cho phá hủy. Về phần Rosen, lợi dụng con nhện cảm ứng không ngừng tránh thoát phóng tới viên đạn, đồng thời làm ra phản kích trong tay năng lượng trường súng không ngừng bắn từng tia màu xanh lam năng lượng đạn đánh lên Iron Monger trên người. Chỉ trong chớp mắt toàn bộ đường phố xuất hiện từng trận kinh khủng bạo tạc, vô số viên đạn bắn ra đem phụ cận kiến trúc đường phố cùng xe cộ cho phá không còn ra hình dáng. Trên đường lúc này đã không còn người dám đến gần. Cái này như chiến tranh một dạng trận chiếm, làm sao có người nào dám đến gần, trừ phi người đó chán sống. Cũng chỉ có trên bầu trời là mấy chiếc trực thăng bay ở xung quanh không ngừng quay chụp đến tràng cảnh. Sau lưng Rosen áo giáp mở ra, một đôi long rực xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long rực chấn động, Rosen lấy tốc độ rất nhanh bay lên, xuyên qua làn đạn tiếp cận Iron Monger. Cánh tay phải được một tầng lam sắc hỏa diễm, hướng thẳng về phía Iron Monger trên người đánh ra một quyền. Tiếp cận 10 tấn lực lượng đem Iron Monger cho đánh bay ra xa, tại trên đường tạo thành mấy cái hố sâu. Nhân cơ hội Tony Stark liền bay đến, trong lòng bàn tay phóng ra hai đạo kim sắc tia sáng hướng về phía Iron Monger hai chân bộ phận cho đánh tới. Nhận lấy cực mạnh tổn thương, Iron Monger hai chân phun khí phản lực bộ phận liền bị phá hủy, đồng thời để Iron Monger hai cái to lớn chân máy xuất hiện bạo tạc. Chỉ thấy Iron Monger lúc này lảo đảo đứng dậy, bởi vì hai chân đã bị hư hỏng nặng cho nên có chút đứng không vững, nhiều lần suýt té. Giống như là làm ra cuối cùng dãy dụa một dạng, từ Iron Monger hai tay, sau lưng không ngừng phóng ra đạn đạo, toàn bộ cất chứa đạn đạo không một chút giữ lại, toàn bộ phóng ra ngoài hướng về phía Tony cùng Rosen phóng đến. Thấy vậy Tony cũng nhanh chóng làm ra phản ứng, không ngừng ở trên không trung bay lượn, trong lòng bàn tay không ngừng bắn ra nóng bỏng tia sáng ngăn cản đánh tới đạn đạo. Về phần Rosen thì trực tiếp hơn nhiều, trong tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện xa suốt Yiver kết hợp với siêu cường con nhện giác quan, không ngừng đem đánh tới đạn đạo cho chém làm đôi. Từng quả tên lửa ở trên không trung bảo tạc như pháo hoa một dạng vô cùng mỹ lệ. Sau đó chỉ thấy Rosen hướng về phía Iron Monger bay đến, trong tay năng lượng trường súng điều chỉnh một chút, sau đó liền đem tầm ngắm hướng về phía Iron Monger bóp cò. Ngay lập tức một đạo lam sắc tia sáng xuất hiện, băng lãnh lam sắc tia sáng đánh lên Iron Monger trên người. Ngay sau đó chỉ thấy Iron Monger trên người liền xuất hiện bị đóng băng dấu hiệu, âm lãnh hàn khí đem to hơn 3 mét chiến y cho bao trùm. Mấy giây sau đó to lớn Iron Monger liền bị biến thành một cái băng điêu. Bị đóng băng Iron Monger lẳng lặng đứng im một chỗ không thể động đậy. Đem vũ khí thu vào Frozen toàn thân liền bị một tầng lam sắc hỏa diễm cho bao trùm. Nóng bỏng lam sắc hỏa diễm tại Frozen trên người lưu động tụ tập tại chân phải bên trong. Tại Iron Monger phía trước xuất hiện một cái vô hạn biểu tượng lơ lửng trên không trung. Ngay sau đó chỉ thấy Frozen ở trên không trung bày ra một cái Rider kick tư thế, cả người lấy tốc độ cực nhanh phóng thẳng về phía Iron Monger. Lam sắc hỏa diễm biến hóa, tạo thành một cái hỏa diễm long đầu đem Frozen toàn thân cho bao phủ bên trong, tại trên không trung tạo thành một đường thẳng kéo dài. Rider kích thuận lợi đánh trúng Iron Monger trên thân, cường đại lực lượng đem to lớn thân thể cho đá bay ra xa mấy chục mét, nóng bỏng lam sắc hỏa diễm đem Iron Monger toàn thân cho bao phủ. Oanh, một trận rung động bạo tác nổ ra, đem cả khu vực cho chấn động, xung quanh kiến trúc cũng nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Tinh, chúc mừng ký chủ tiêu diệt Iron Monger, thưởng cho 5.000 điểm giá trị. Tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ 2, tiêu diệt Iron Monger, thưởng cho triệu hoán thẻ. X1 cách chương.